Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1384. Pháp Linh Hải, an tĩnh trong động phủ, khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu chậm rãi thả ra u lánh quang mang. Ngồi xếp bằng trong động phủ, trước người Bạch Mi đã chất đầy tiểu sơn một loại ghi chép sách. Ở nơi này nhiều chút sách bên trên, rậm rạp chằng chịt ký đầy những thứ kia theo dõi Thục Sơn cơ mật tên người. Thần niệm động một cái, đem các loại danh sách bên trên ghi chép tên người cũng in vào trong đầu. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong bóng tối xông ra. Huyền Kiếm Cung nghe lệnh, dựa theo tên này sách bên trên danh sách, từng cái trải vuốt. Theo như xử phạt nặng nhẹ, sẽ nghiêm trị từ trọng xử đưa. Hờ hững hạ lệnh, Bạch Mi giọng không mang theo một tia cảm tình. Cần tuân tông chủ luật lệ. Bò lổm ngổm ở trước người Bạch Mi hắc ảnh đáp một tiếng. Sau đó chậm rãi đem kia tiểu sơn một loại danh sách nuốt mất mang đi. Huyền Kiếm Cung hắc ảnh sau khi đi, rối bù Bạch Dịch vội vã chạy tới. Có tiến triển. Thấy Bạch Dịch đi vào, Bạch Mi có chút ngước mắt, bình tĩnh con người nhấp nhô chiếu sáng chư thiên quang sáng chói. Có, bất quá còn cần số lớn sinh hồn thí nghiệm, mặt lộ một tia ngượng nghịu. Bạch Dịch nói, hơn nữa thí nghiệm cần thiết sinh hồn phải đều là tu sĩ sinh hồn. Số lượng rất lớn, ta đã hạ lệnh cổ động lục soát mua. Bất quá trong thời gian ngắn phòng trừng khó mà gọp đủ khổng lồ như vậy số lượng. Đối mặt Bạch Mi, giao cho mình nhiệm vụ mới. Bạch Dịch vừa hưng phấn lại làm khó. Hưng phấn là bởi vì chuyện này một khi làm thành, sẽ vì Thục Sơn mưu hạ vạn năm phúc lợi. Làm khó khăn chính là bởi vì chuyện này độ khó quả thực quá lớn. Thậm chí so với trước kia suy diễn vu tộc kia thần bí pháp bảo còn phải khó khăn. Không sao, qua một thời gian ngắn sẽ có nhóm lớn sinh hồn nhập kho. Ngươi trực tiếp đi lấy là được. Giật giật môi, Bạch Mi thần tình rất bình thản, mùi máu tanh mười phần mà nói. Tại hắn trong miệng giống như là một chén bạch thủy. Phải không? Vậy thì tốt, nghĩ đến mới vừa chính mình lúc mới tới. Thấy Huyền Kiếm Cung nhân, trong lòng Bạch Dịch thầm nghĩ. Xem ra là lại có người phải xui xẻo, ngoại trừ sinh hồn ngoại, còn có khác khó xử sao? Phi thường tần sở, chính mình yêu cầu Bạch Dịch làm việc, đối với Thục Sơn có như thế nào ý nghĩa? Bây giờ Bạch Dịch bất kỳ nhu cầu, Bạch Mi cũng sẽ thỏa mãn, chỉ vì món đó đại sự có thể làm thành. Có, chuyện này tính toán lượng rất lớn. Chỉ bằng vào một mình ta phỏng chừng muốn đẩy diễn rất lâu. Ta muốn điều động ít nhất bát tôn pháp linh hiệp trợ ta. Bất quá ít đi nhiều như vậy pháp linh. Bên trong tông rất nhiều công việc điều động có thể sẽ xuất hiện trắc trở. Bạch Dịch có chút bận. Tâm nói, nghe xong Bạch Dịch nhu cầu. Bạch Mi yên lặng suy tư một lát sau. Vung tay lên nhấn bên trong động phủ một quả phù ấn. Một lát sau, phù ấn bên trong linh quang phun trào, một đạo thân rộng thể rộng rãi, mặt mũi nghiêm nghị, cặp mắt phảng phất ẩn chứa đến thế gian trí tuệ tập hợp nam tử. Xuất hiện ở trong động phủ, chính là Thục Sơn Pháp Linh chi chủ, Thục Sơn Tổng Pháp Linh, bản tông thân lệnh, liền có thể mở ra hậu và thái tử Pháp Linh, mật ngữ, kiếm áp thiên hạ. Mật ngữ tiếp nhận thành công, liền có thể mở ra hậu và thái tử Pháp Linh. Trong tròng mắt thần quang đột nhiên tăng vọt, Thục Sơn Tổng Pháp Linh mặc đạo bào phía sau. Một quả hình nửa vòng tròn đạo ấn bắt đầu từ từ phân giải. Mở ra một tòa thần bí môn hộ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thục Sơn Tổng Pháp Linh phía sau phiến kia thần bí môn hộ. Bạch Dịch từ trong cảm nhận được Pháp Linh khí tức. Ít nhất vượt qua 1.000 tôn, ta Thục Sơn lại có 1.000 tôn pháp linh dự trữ. Mặt lộ mừng như điên, Bạch Dịch chưa bao giờ nghĩ đến, tổng pháp linh đạo bào bên trong lại sẽ cất giấu 1000 tôn pháp linh. Pháp linh coi như Thục Sơn hệ thống tối cao kiệt làm. Từ thanh toán đến ứng dụng, trải qua vô số khó khăn, hao phí tửu lượng cao tài nguyên, trên mặt nổi bất quá mới có không tới 20 tôn pháp linh. Cho tới nay, Bạch Dịch đều cho rằng Thục Sơn pháp linh khẳng định không chỉ 20 tôn, nhưng tối đa cũng bất quá vượt qua 100 vị. Nhưng là bây giờ, hắn là bây giờ không có nghĩ đến, hắn vị này đại tông chủ lại bí mật dự trữ 1000 tôn pháp linh, mang theo Bạch Dịch đi vào phiến kia thần bí trong cánh cửa. Một trận hoa cả mắt quang mang sau đó, một mảnh hoàn toàn do minh hoàng sắc quang mang tạo thành đại dương xuất hiện ở trước mặt Bạch Dịch. Trên dưới đều là màu xanh thảm một mảnh, trung gian lẫn nhau vây quanh sáng rực ánh sáng màu một dạng bên trong. Mơ hồ có thể thấy nam nữ già trẻ không cùng người ảnh ngủ say ở chớp sáng bên trong. Những thứ này chớp sáng chung ngủ say đều là chưa trải qua bắt đầu sử dụng pháp linh, cũng là Thục Sơn trong tối lớn nhất nội tình một trong. Đồ sộ sao? Chắp tay đứng ở bên cạnh Bạch Dịch, nhìn tràn đầy dao động kinh lão đầu, Bạch Mi nhàn nhạt nói, đồ sộ, quá nguy nga. Nếu như những thứ này pháp linh toàn bộ bị bắt đầu sử dụng mà nói, ta Thục Sơn sợ là thật có thể kiếm áp thiên hạ đi. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Bạch Dịch cười, trong lòng cũng là nhớ lại Bạch Mi tại sao lại dùng kiếm ép thiên hạ. Làm cho này pháp linh nơi mở ra mật ngữ pháp linh tồn tại đủ để thay đổi một cái tông môn hệ thống. Đặc thù thân thể, nếu như giày này pháp linh toàn bộ bị bắt đầu sử dụng, phân tán đến các đại phân tông, Bạch Dịch liền có thể dựa vào pháp linh ở phân tông bên trong thành lập Thục Sơn học cung phân thể. Cứ như vậy, Thục Sơn phân tông thực lực cũng sẽ dần dần hướng bổn tông dựa vào, dần dần tạo thành dây xích hiệu ứng. Tông chủ lần này là muốn bắt đầu sử dụng toàn bộ pháp linh sao? Có chút hiếu kỳ, Bạch Dịch hỏi, lắc đầu một cái, Bạch Mi hai tròng mắt thâm thúy, không nhìn thấy một chút gợn sóng. Những thứ này pháp linh giá trị không ở chỗ này phương mục nát tương diệt cũ thế giới. Bọn họ giá trị, đem tiệm tân thế giới chung, phát huy tối diệu nhãn quang mang, cho nên bây giờ, vẫn chưa tới bọn họ khi xuất hiện trên đời sau khi... Ngươi từ nơi này lấy đi thập tôn pháp linh giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu, còn thừa lại pháp linh sẽ tiếp tục cất kín ở chỗ này. Cho đến bọn họ xuất thế ngày hôm đó, Bạch Mi vẫy tay cho hắn lấy đi thập tôn pháp linh quyền hạn, để cho Bạch Dịch mặt mày hớn hở. Có thập tôn pháp linh hiệp trợ, hắn nghiên cứu định có thể đột nhiên tăng mạnh. Bạch Dịch đi chọn pháp linh thời điểm, Bạch Mi hỏi nhỏ một bên Thục Sơn tổng pháp linh, Vu tộc pháp bảo sự tình, cha thế nào, vẫn còn ở suy diễn chính giữa. Bạch tiên sinh trước suy diễn phương hướng là chính xác, thiếu có thể so với đúng đúng giống, suy diễn tiến triển phi thường chậm chạp. Bạch Dịch phụ trách Bạch Mi giao phó đại sự sau, biết rõ Vu tộc pháp bảo chuyện này liền rơi vào Thục Sơn trên người tổng pháp linh. Nhưng là cùng Bạch Dịch đối mặt khó khăn như thế, thiếu đủ so sánh đối tượng, hoàn toàn vô căn cứ suy diễn Vu tộc pháp bảo, tiến triển cơ hồ chậm chạp đến cực hạn rồi. Suy diễn tiếp tục, ngoài ra lục soát cho ta tìm một chút Vu tộc gần đây có hay không tổ vu đi ra ngoài tin tức ghi chép. Nếu như có, lập tức trình báo cho ta. Tổ vu trong đầu nhất định có liên quan ở phương diện này tin tức. Ánh mắt lạnh lùng, Bạch Mi phân phó nói, biết, bất quá tông chủ muốn diệt tuyệt Vu tộc, tại sao không lợi dụng yêu tộc lực lượng? Nếu là yêu tộc biết đạo tổ Vu Trúc Dung đã chết trận, bọn họ ắt sẽ ra tay với Vu tộc. Bây giờ Vu tộc không chống đỡ được kia hai vị yêu tộc đế hoàng liên thủ, cũng là không phải đơn thuần máy tính khí. Pháp linh như thế có hoàn thiện suy nghĩ kiểu, chỉ là so với bình thường sinh linh càng lý trí cùng tỉnh táo. Nghe được Tổng Pháp Linh đề nghị, khóe miệng của Bạch Mi có chút dương lên, nhìn như là cười, trong mắt nhưng là tối sát ý lạnh như băng. Giả mượn tay người khác là không phải tiện nghi bọn họ. Bổn tông chính là muốn tự tay xóa bỏ bọn họ, để cho tổ Vu môn sống sờ sờ. Trơ mắt nhìn Vu tộc hoàn toàn diệt tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.